Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tối hậu dặn dò. Đêm này, có huyết hồng trăng tròn cùng thê lương gió lạnh, mà cái kia cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt. Có hai đạo nhân ảnh không hẹn mà cùng ngăn tại thuật trên đài trẻ sơ sinh trước người. Cái kia cự đại đầu ngón tay trực tiếp xuyên thấu thân thể hai người. Nhưng mà bọn họ gắt gao dùng hai tay chế trụ sắc bén chảo nhận. Hoàn toàn không để ý cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức. Cứ thế mà khiến cho Kyubi tình thế bắt buộc nhất kích đứng ở tối hậu quan đầu. Đát, chỉ có một giọt đỏ thẫm huyết dịch từ đầu ngón tay rơi xuống. Nhỏ tại tiểu Naruto trên thân. Muộn gió càng mạnh thê lương. Dưới bầu trời đêm, đối với vĩ đại phụ mẫu. Vì bảo vệ mình hài tử. Đều có thể không chút do dự vứt bỏ tính mạng mình. Namikaze Minato chảy máu đầy miệng. Trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười. Ta nói qua đây cũng là phụ thân có thể làm được sự tình. Kusinai đem trán chậm rãi ngửa ra sau. Nhẹ khẽ tựa vào Minato trước ngực. Như vậy mẫu thân lời nói thì càng có thể làm được đi. Nàng thật sâu nhìn chăm chú trượng phu bên. Cạnh nhan, thấp giọng nói. Ta minh bạch Minato phu thê cãi nhau ta còn là lần đầu tiên thua đâu. Cảm ơn ngươi Kusinai, Namikaze Minato vui mừng cười. Nhưng lại không tự chủ được ho ra máu nữa. Ta còn lại thời gian không nhiều lập tức bắt đầu bát quái phong ấn đi ta muốn đem chính mình. Chakra cũng lưu cho Naruto một chút hắn tiến đến Kusinai bên tai. Nói khẽ. Muốn tạm thời phân biệt có lời gì muốn nói với Naruto liền thừa dịp hiện tại đi, hô hô, Naruto. Dòng máu không ngừng xẹt qua khóe miệng. Kusinai thần sắc chuyên chú mà ấm áp. Người không muốn kén ăn muốn ăn cơm thật ngon nhanh lớn lên mỗi ngày phải nhớ đến. Đúng hạn tắm rửa, ngâm trong bồn tắm ấm người. Không muốn đông lạnh lấy còn có không nên thức đêm. Được thật tốt ngủ. Cam đoan giấc ngủ, Minato lẳng lặng ôm ấp lấy thê tử. Con mắt chăm chú rơi vào tiểu Naruto trên thân. Mà Kusinai thanh âm còn tại trong lúc thở dốc tiếp tục. Còn có phải nhớ đến. Giao hữu bằng hữu không cần rất nhiều chỉ cần có mấy tên tránh thức đáng tin cậy bằng hữu liền đầy. Đủ. Còn có Kusinai lộ ra một tia cười yếu ớt. Người nhưng phải học tập thật giỏi bài tập cùng nhẫn thuật tuy nhiên mẫu thân ta phi thường không. Am hiểu nhưng không cho phép ngươi có thể làm, Minato nhất thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Kusinai lại rất nhanh nói bổ sung. Tuy nhiên ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu sự tình cho dù học không tốt cũng không cần nhụt. Chí ở trường học phải tôn kính lão sư cùng tiền bối, a còn có muốn nhớ lấy liên quan tới Ninja 3. Cấm đặc biệt là tiền tài vay mượn nhất định phải cẩn thận nhiệm vụ thù lao phải thật tốt dự trữ. Còn có tử muốn tới 20 tuổi mới có thể uống mà lại muốn có chừng có mực không phải vậy dễ. Dàng tổn thương thân thể, Kusinai không được thở phì phò. Hiển nhiên tình trạng cơ thể đã đạt tới cực hạn. Còn có đúng vậy Ninja 3 cấm bên trong lớn nhất vấn đề mấu chốt nữ nhân, nàng suy yếu nhắm mắt. Lại, mẫu thân đúng vậy nữ nhân cho nên cũng nói không rõ lắm tóm lại trên đời này chỉ có nam nhân cùng. Nữ nhân ngươi sớm muộn hội có yêu mến nữ hài nhưng ngàn vạn nhớ kỹ chớ để cho hư nữ hài lừa gạt. Muốn tìm cái giống mẫu thân dạng này còn có nói đến ba cấm có một chút phải cẩn thận Jiraiya. Lão sư, đồng dạng đầu đầy mồ hôi vô cùng suy yếu Namikaze Minato nghe vậy. Nhất thời híp mắt lộ ra hắn bảng hiệu ấm áp nụ cười. Hô hô Kusinai gian nan mở to mắt. Nước mắt dần dần đầy tràn hốc mắt. Naruto tiếp xuống ngươi gặp được rất nhiều thống khổ cùng chua xót sự tình nhưng nhất định phải kiên định bảo trì tự mình còn có muốn có được mộng tưởng đồng thời phải có thể thực hiện mộng. Tưởng tín niệm, trong mắt nàng nước mắt cũng không còn cách nào nhịn xuống. Không ngừng xẹt qua gương mặt, rơi xuống, còn có rất nhiều việc muốn tay cầm tay dạy ngươi ta rất muốn có thể một mực bồi tại. Bên cạnh ngươi, Kusinai nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Mẫu thân yêu ngươi, mà Yamagi Shinki bên cạnh Naruto đã sớm quỳ rạp xuống đất. Gắt gao nhìn qua phía trước. khóc ròng ròng, có lỗi với Minato ánh sáng ta, một người nói, không không quan hệ, Minato khóe miệng tràn đầy máu, trên mặt lại lần nữa lộ ra ấm áp nụ cười. Naruto ba ba muốn nói cùng ngươi cái này rông dài lão mụ một dạng, hắn chậm rãi kết ấn. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bắt đầu lắc lư, phá diệt trí nhớ hình chiếu chậm rãi tan biến mà đi. Chung quanh chậm rãi biến thành thuần trắng không gian. Yamagi Shinki yên lặng đứng ở một bên, trong lòng có chút khó tả cảm xúc. Uchiha Itachi phụ mẫu cam tâm tình nguyện bị hài tử giết chết. Naruto phụ mẫu hy sinh tánh mạng vì hài tử hộ giá hộ tống. Cái này là vĩ đại bực nào mà vô tư yêu. Hắn bỗng nhiên cũng có chút khát vọng nhìn thấy cái kia có vàng rực cô gái tóc dài, ba ba mẫu thân. Naruto y nguyên quỳ rạp trên đất, lệ rơi đầy mặt. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại ăn mì tôm, đồ ăn cũng sẽ ăn thật ngon, ta rất yêu tắm rửa. Suối nước nóng cũng thường đi, các ngươi đây có thể yên tâm, hắn toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nói, ta ngủ được cũng đầy đủ, khả năng đều hơi nhiều nói đến bằng hữu. Ta cũng đang cố gắng cùng bọn hắn ở chung, trừ một cái cùng đoàn người. Ta nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt, còn có bên cạnh gia hỏa này. Tuy nhiên thường thường không cam lòng bọn họ cướp ta danh tiếng, nhưng bọn họ đều là bằng hữu của ta. Yamagi Shinki thần sắc hơi động một chút. Về phần học tập sự tình ách tựa như mẫu thân đoán trước như thế, bất quá ta chưa từng nhụt chí qua. Tại nhẫn giả trường học bên trong có rất nhiều lão sư cùng tiền bối, ta đến bây giờ đều rất lợi hại tôn kính bọn họ. Về phần Jiraiya, ta còn không biết hắn là ai, nhưng là ta hội coi chừng. Naruto hung hăng chà chà mặt. Ta là Konoha ninja, Uzumaki Naruto, mộng tưởng là kế thừa Hokage danh hào, sau đó siêu việt lịch đại Hokage. Nam hài thần sắc hoàn toàn như trước đây kiên định, nhưng toàn thân lại so dĩ vãng càng nhiều một loại tinh khí thần. Trải qua chuyện này, hắn hiển nhiên hội chính thức trưởng thành. Yamagi Shinki tại lúc này đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn nói, Naruto, đã ngươi coi ta là bằng hữu, vậy ta liền giúp ngươi một chút. Naruto sững sờ ngẩng đầu lên, cái gì? Yamagi Shinki tiếu tiếu, căn cứ vừa mới nhìn đến, ngươi ba và má đều có lưu một bộ phận chakra tại trong cơ thể ngươi. Cái này không sai đi. Naruto im lặng ôm ngực, tuy nhiên trở thành cái kia yêu hồ vật chứa, nhưng ở trước đó ta đã bị bọn họ yêu lấp đầy. Mà lại bọn họ còn một mực bồi tiếp ta. Ta muốn nói là, ngươi tuyệt đối không nên để bọn hắn chakra biến mất. Yamagi Shinki buông buông tay nói, minh người nhất thời khốn hoặc nói. Biến mất có ý tứ gì? Yamagi Shinki giải thích nói, bọn họ lưu tại trong cơ thể ngươi, hiển nhiên là vì tại ngươi không cách nào khống chế Kyubi thời điểm ra tới giúp ngươi. Nhưng là một khi phát sinh tình huống như vậy, bọn họ chakra liền sẽ hao hết. Thế nhưng là ta rất muốn gặp lại bọn họ, tốt muốn chính miệng cùng bọn hắn trò chuyện a. Naruto cúi đầu lẩm bẩm nói. Yamagi Shinki nghe vậy, cười nhạt nói, nói như vậy, ta coi như thật không có cách nào để bọn hắn trở lại bên cạnh ngươi, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.